Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi, tác giả Bạch Lạc Mai, quyển thứ 6, đời này chỉ làm kiếp cuối. Chương 28, Sơn cùng thủy tận. Một vũ trụ quan rõ ràng dứt khoát, dù trên phương diện chính trị hay triết học, đều không tránh khỏi bị người đời chê phiền phức. Cái gọi hứng thú của đời người hoàn toàn không nằm ở việc không hề liên quan đến nhau. Trường Ái Linh ngữ lục. Nếu như chưa từng đến tòa thành này, chắc sẽ không cảm nhận được sự hỗn loạn đổi thay, muôn hình vạn trạng trong chớp mắt. Vốn cho rằng chỉ là biển người mênh mang chèn chúc chật chội, là ánh sáng rực rỡ của những vì sao trên dải ngân hà bao la, là những ngọn đèn đỏ trải dài khắp đường phố. Nhưng khi đến đây lần đầu hoặc thêm một lần nữa, bạn mới thấy tòa thành giống như khói lửa này, kỳ thực lại sâu hút tĩnh mịch đến thế, cô độc bờ vờ đến thế. Sau 6 năm cách biệt, Trương Ái Linh đến Hương Cảng, thành phố này đã dần dần đánh mất diện mạo vốn có trước đây. Có lẽ cô không nên cố gắng vất vả quá làm gì, thứ thay đổi đâu chỉ có thành phố này, đến bản thân cô cũng không còn là thiếu nữ trong sáng đơn thuần từ lâu rồi. Quay lại nơi đây không chỉ là để trả giá mà còn là để thu nhận. Trái tim của Trương Ái Linh giàu dĩ, cô mong đợi thành phố này có thể mang đến cho cô một tiềm năng ấm áp, để tháng năm không đến nỗi bị tàn phá quá nhanh. Đón Trương Ái Linh là người bạn cũ Tống Kỳ. Lần này Tống Kỳ mời Trương Ái Linh sáng tác kịch bản cho một bộ phim điện ảnh Hồng Lâu Mộng gồm 2 phần với thù lao 2.000 đô la Mỹ. Đây chắc chắn là một con số hấp dẫn đối với Trương Ái Linh. Huống hồ, Hồng Lâu Mộng lại là tác phẩm mà cô yêu thích nhất. Mấy năm qua, cô cũng đã viết rất nhiều kịch bản, nhưng Hồng Lâu Mộng vẫn luôn là tác phẩm mà cô mong đợi. Trương Ái Linh điều chỉnh lại tâm tư rối loạn của mình, thuê một dàn phòng nhỏ ở gần nhà trọ của Tống Kỳ, bắt đầu say mê viết kịch bản. Lần này, cô sáng tác không chỉ về sở thích cá nhân, mà còn mục đích quan trọng hơn nữa là vì khoản nhận bút hậu hĩnh. Bởi lẽ cô đã có người chồng cần chăm sóc, cuộc sống chân thực không cho phép cô mơ mộng đến điều cao siêu xa vời. Thời gian sáng tác mỗi ngày hơn 10 tiếng đồng hồ khiến Trương Ái Linh cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. Mắt cô vằn đầy tia máu, hai tay chân sưng húp, eo lưng đau nhức. Sáng tác là công việc mà cô từng cho rằng rất vui vẻ, đến nay đã hoàn toàn trở thành nỗi giày vò. Sáng tác vốn là một việc rất tào nhã, cần không gian yên tĩnh, không khí trong lành, tâm trạng thoải mái. Khi những thứ này không tồn tại, viết lách sẽ trở thành trách nhiệm và gánh nặng. Trương Ái Linh phải chịu đựng bao mệt mỏi, cô cảm thấy bản thân giống như đào tiềm, vì năm đấu thóc mà phải khom lưng uốn gối. Quãng thời gian này, cô không ngừng viết thư cho Rayer, an ủi ông. Sau khi khỏi bệnh, Rayer định cư ở Washington, tìm được một căn chung cư cực kỳ ưng ý ở gần nhà con gái Faisim. Trong lòng ông già cô độc này có chút trách móc trước sự dứt khoát ra đi của Trương Ái Linh. Nhưng ông không thể không hiểu cô dốc sức trả giá như vậy đơn thuần chỉ vì sinh tồn. Thậm chí ông còn không dám chắc cô quay về. Cuộc hôn nhân mới mang lại chỗ dựa cho phần đời còn lại của ông, đồng thời cũng mang đến nỗi day dứt và nuối tiếc không sao tả xiết trong lòng ông. Cuối cùng, Trương Ái Linh cũng hoàn thành kịch bản Hồng Lâu Mộng gồm 2 tập. Khi giao kịch bản cho Tống Kỳ, cô như chút được gánh nặng, nhưng anh lại nói mình không thể quyết định được mà phải để sếp đọc qua rồi mới có thể trả tiền nhuận bút cho cô. Thế là chờ đợi lại trở thành một nỗi giày vò khác. Tống Kỳ sợ lãng phí thời gian của cô nên lại sắp xếp cho cô viết kịch bản Nam Bắc Một Nhà Thân. Vì muốn kiếm thêm mấy trăm đô la Mỹ, Trương Ái Linh đành tiếp tục ở lại Hương Cảng. Thời gian đó, cô cảm thấy cuộc sống đã đem lại cho mình một nỗi sỉ nhục to lớn, không gì sánh kịp. Rayer không chịu thông cảm và hiểu cho cô việc ở lại. Ông cho rằng cô đang trốn tránh mình. Trương Ái Linh đã viết một lá thư cho Đầy Ơ, từng câu từng chữ chua xót vô cùng. Cô nói mình đã làm việc mấy tháng, mệt mỏi như một con chó, nhưng lại không nhận được một đồng một cắc nào. Kịch bản Hồng Lâu Mộng cần sửa nên phải chờ đợi, trái tim cô cũng đã lạnh như băng tuyết. Trương Ái Linh lúc ấy hèn mọn như một con kiến, một tài nữ độc nhất thế gian như cô lại vì mấy trăm đô la mà cam chịu như thế. Thực sự khiến người ta đau lòng. Nếu cuộc sống chỉ còn lại những điều này, vậy thì cuộc sống thực sự đã không còn niềm vui. Nhưng chúng sinh đều khổ, cho nên ngay từ những năm tháng tuổi trẻ, Trương Ái Linh đã nói: bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi, bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi, ai là người thực sự hiểu được lòng ta? Trương Ái Linh lâm vào cảnh đường cùng bí lối, đành hỏi vay tiền vợ chồng Tống Kỳ. Có lẽ vì bản tính cô nhạy cảm bẩm sinh, có lẽ vì cô quá hiểu nhân tình thế thái, nên lần vay tiền này đã khiến trái tim cô bị tổn thương sâu sắc. Cô viết thư cho Đầy Ơ, trong đó có nói một câu là: bọn họ đã không còn là bạn em nữa. Một câu kiên quyết như thế sao có thể nói ra một cách tùy tiện được. Cái Trương Ái Linh hận có lẽ không phải là thái độ khi cho vay tiền của vợ chồng Tống Kỳ. Điều cô canh cánh trong lòng nhất định là chuyện kịch bản Hồng Lâu Mộng chậm trễ thẩm định. Cày cuốc vất vả vài tháng ròng không thu hoạch được gì, không nói thì chúng ta cũng có thể hiểu được tâm trạng cô thế nào. Nhưng cô hợp tác với công ty điện ảnh Điện Mậu, Tống Kỳ lại là người trung gian, anh ta cũng có chỗ khó xử của mình. Nhưng Trương Ái Linh đang lo lắng sốt ruột, đã không còn có thể suy nghĩ đến nhiều thứ như vậy. Thứ cô muốn chỉ là thành quả lao động của mình. Tháng 3 năm 1962, Trương Ái Linh rời Hương Cảng mang theo sự phẫn nộ và tiếc nuối. Từ đây đến hơn 30 năm sau, cô cũng không quay về mảnh đất Trung Quốc này nữa. Khi đi, cô không quay đầu nhìn lại thành phố này, cụm hoa đỏ rực rỡ chói lòa đó dù chỉ một lần. Là quê hương phụ cô sao? Hay là cô cảm thấy đời này đi sai thêm một chặng đường là sai lầm thêm một lần nữa? Nước Mỹ chính là bờ bên kia của cô, cho dù có nở hoa hay không, nước Mỹ chính là điểm cuối cùng của cô, cho dù có phải là trốn về hay không. Cô ở lại, không định cất bước ra đi nữa, dẫu cho cô vẫn không được như ý, dẫu cho một mình cô tận hưởng nỗi ấm lạnh của nhân tình. Cầu họ không còn là bạn của em nữa của Trương Ái Linh cũng chỉ là một câu nói trong lúc nóng giận tức thời. Sau khi rời Hương Cảng, cô vẫn thường xuyên giữ liên lạc với vợ chồng Tống Kỳ. Việc hợp tác giữa cô và công ty điện ảnh Điện Mậu cũng phải đến năm 1964 mới ngừng. Nguyên nhân là ông chủ Điện Mậu qua đời do tai nạn hàng không. Nhuận bút của Trương Ái Linh kiếm được trong mấy năm này đa phần đều do công ty này trả. Và về sau, sự quan tâm của Tống Kỳ dành cho cô cũng chưa bao giờ gián đoạn. Năm 1965, khi gặp bình hâm đào của nhà sản xuất Hoàng Quán Đài Loan, Tống Kỳ liền tích cực tiến cử Trương Ái Linh. Vào những năm cuối cùng của cuộc đời, Trương Ái Linh đã trao toàn bộ di sản của mình cho vợ chồng Tống Kỳ. Tình bạn đi suốt cuộc đời này khiến người ta cảm động. Cả một đời này, người mà Trương Ái Linh nói yêu không nhiều, người mà cô quà lại không nhiều, nên người có thể đáng để cô đối xử chân thành, tất phải có điểm hơn người. Cho dù cô cũng có thể phạm sai lầm, cũng có thể lầm lạc, ví như mấy mối tình trong cuộc đời, nhưng những người đó đều là những vai diễn cần phải có trong sinh mệnh của cô. Về đến Washington, Trương Ái Linh vẫn chưa thoát khỏi nỗi dày vò. Vừa xuống máy bay, nhìn thấy Ray ở khỏe mạnh đứng chờ mình, trong lòng cô dấy lên một cảm giác ngọt ngào và chua xót trở về sau cơn dầu bể. Thế nhưng sau khi quay về, thời gian tình cảm yên ấm quá ít mà thời gian lo lắng bất an lại quá nhiều. Ray ở của bấy giờ đã hoàn toàn lui khỏi vũ đài văn chương. Lúc này, ông chỉ là một ông già bệnh tật đầy mình. Ông đã ngừng cuộc sống phiêu dạt khắp nơi, từ bỏ giấc mơ lên vạn tầng mây và cả tình yêu hai bên tầm đầu ý hợp đó. Hết thảy không phải là chú ý của ông. Thế nhưng khi một người già đến bản thân còn chẳng tự lo liệu nổi thì đâu có hơi sức mà tranh giành thứ gì, tính toán thứ gì, trả giá cho thứ gì. về sau, Rayer bị ngã, vỡ chòm xương đùi, việc đi lại của ông càng gặp khó khăn hơn. Ngày sau đó, ông lại liên tiếp đột quỵ mấy lần, cuối cùng nằm liệt trên giường, việc ăn uống vệ sinh đều nhờ vào Trương Ái Linh chăm sóc. Một người phụ nữ phương Đông cao ngạo, trang nhã, từ khi lấy ông già bệnh tật này, tựa như khoác lên người một gánh nặng, không thể nào chút bỏ. Cuộc đời vốn đã nặng nề của cô này càng trở nên nặng nề hơn nữa. Cái ngày ở bên lò sưởi trong đêm tuyết bàn luận chuyện đời của năm xưa giống như một giấc mộng xuân thu tan biến quá nhanh. Người đàn ông này chỉ mang đến cho cô niềm vui ngắn ngủi chẳng tày gang, nhưng cô vẫn không hề hối hận vì lựa chọn của mình. Nếu như Hồ Lan Thành khiến cô tan úa, khiến nước mắt cô ướt đẫm tâm can, thì Rayer lại khiến cô bị hủy diệt, khiến cô muốn khóc mà không có nước mắt. Quãng thời gian đó giống như đóng băng, Trương Ái Linh cùng Rayer đang chết dần chết mòn vì sinh kế mà phải lang bạt khắp nơi. Họ không có trốn về thuộc riêng mình. Những ngọn đèn sáng tỏ của vạn nhà đó không có ngọn nào thắp sáng vì họ cả. Mỗi khi đến một căn nhà, họ đều hy vọng đây là mái nhà vĩnh viễn của mình. Nhưng số phận đã buộc họ phải phiêu dạt. Rayer khi đó đã gầy yếu, chỉ còn da bọc xương. Ông không thể mặc một cây đồ trắng, mang dáng dấp quý ông như xưa nữa, cũng không thể tụ tập với bạn bè trời Nam đất Bắc trò chuyện nữa. Và những câu chuyện quá khứ mà ông đã kể cho Trương Ái Linh nghe, này đã thành những câu chuyện cũ mềm. Trương Ái Linh từng vì những điều đó mà mỉm cười vui vẻ, này cũng chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ mà thôi. Cuối cùng, thời gian sẽ mài mòn và hủy diệt tất cả. Đáng sợ nhất là năm tháng tàn phá con người khi còn người già đến mức chẳng thể nhúc nhích, đến hồi ức cũng trở nên đau buồn. Không thể nào tưởng tượng ra nếu Rayer không có Trương Ái Linh thì phần đời còn lại của ông sẽ trôi qua trong cảnh tượng đau khổ đến đâu nữa. Có lẽ đây chính là nhân quả của ông, cũng là món nợ tiền kiếp của cô. Giống như thuyết Đại Ngọc trả lệ trong Hồng Lâu Mộng, trả hết cho cái ơn tươi tắm của thần anh thị giả thì sẽ rời xa. Rayer cuối cùng cũng trả xong món nợ nhân gian của ông. Vào một ngày tĩnh mịch chỉ có Trương Ái Linh bên cạnh, ông đã lên thiên đàng trong yên tĩnh. Có lẽ nửa phần đời phía trước của ông quá phức tạp, cho nên sau khi ông chết đi, mọi thứ đều đơn giản. Không cử hành tang lễ, còn gái Phê Si an táng cho của ông, không biết Trương Ái Linh có nhỏ giọt lệ cuối cùng cho ông hay không. Năm đó, Rayer 76 tuổi, Trương Ái Linh 47 tuổi, 11 năm vợ chồng bên nhau, 11 năm mưa gió dầu bể, mỗi một ngày đều khắc cốt ghi tâm, chỉ là Trương Ái Linh chưa từng có được một cuộc sống kiếp này bình yên mà cô muốn. Tháng ngày, bạn có thể tính toán tỉ mỉ, từng giây từng phút đều nằm trong dữ liệu. Ngày tháng có thể thong thả chờ đợi, tháng năm vội vã, cứ vội vã ấy lại khiến bạn không thể nào bắt kịp. Đối với một người phụ nữ tuổi 47, tài tình tuyệt đỉnh, dẫu cho đã gần xế chiều thì cô vẫn có thể bừng nở một lần nữa. Nhưng Trương Ái Linh nói, có lúc tôi cảm thấy mình là một hòn đảo cô độc. Cái chết của Rayer đã khiến trái tim của Trương Ái Linh trở thành hòn đảo cô độc một lần nữa. Hay nói cách khác, đã khiến Trương Ái Linh chút bỏ được gánh nặng của trần thế. Trong hòn đảo cô độc của bản thân, cô có thể tùy ý phiêu lãng, có thể trở về nội tâm cô đơn, trở về chính mình, chân thực và cao ngạo. Chương 29. Ngày tháng vụt bay. Đối với một người phụ nữ trên 30 tuổi, 8 năm hay 10 năm chẳng qua chỉ là một chuyện còn con. Nhưng đối với một người trẻ tuổi, 3 năm hay 5 năm đã có thể là một đời một kiếp. Trương Ái Linh ngữ lục. Thời gian tăng tốc càng lúc càng nhanh, đàn sáo náo nhiệt chuyển dần thành đàn im sáo bặt, tháng năm sắp tàn đã ở phía xa xa. Đây là lời của Trương Ái Linh, mấy chục năm cuối cùng của cuộc đời hốt hoảng trôi qua trong sự thúc giục của thời gian. Dường như Trương Ái Linh có thể dự đoán một cách kỳ diệu về cuộc đời của mình. Khi còn trẻ đã có thể tiên tri được hết thảy mọi điều của tương lai. Kỳ thực trên đời này, người yêu thích bà nhất, hiểu bà nhất vẫn là Hồ Lan Thành. Bởi vì chỉ có ông mới từng nói, bà chính là hoa soi bóng nước thời dân quốc. Bà không cần thấu hiểu thế sự mà tất cả sự việc của thời đại này đều tự tìm đến giao lưu với bà. Những năm tháng sau khi Rayer ra đi, Trương Ái Linh không còn thấy thời gian dài đằng đẵng một ngày mà như một năm nữa, mà thấy thời gian trôi qua nhanh như bóng cầu ngoài cửa. Có lẽ phụ nữ đến tuổi này đã không còn cần một người đàn ông chăm lo cho mình nữa, cho nên những ngày không có tình yêu cũng không còn cảm thấy thiếu thốn nữa. Thế giới khi ấy không hề yên bình, cho dù ở châu Âu, nước Mỹ hay là Trung Quốc đều đang là chiến tranh bạo động, náo động vô cùng. Còn Trương Ái Linh lại trốn tránh tất cả, đi vào linh hồn của bản thân, đóng chặt cửa lòng, từ đây không quan tâm bánh xe bon bon, biển người mịt mù của thế giới bên ngoài. Quay ngược thời gian lại một năm trước, năm 1966, vì một người tên là Bình Hâm Đào, vận mệnh của Trương Ái Linh đã lần nữa được sắp xếp lại từ đầu. Người này, cả đời bà chưa từng bao giờ gặp, nhưng lại giúp những tác phẩm bị chìm nghỉm trong nhiều năm của bà tìm được sân khấu. Bình Hâm Đào, một cái tên mà mọi người đều quen thuộc, là người phụ trách của tạp chí Hoàng Quán của Đài Loan, là chồng của nữ văn sĩ Quỳnh Giao, đồng thời còn là cháu của ông chủ tư cục trung ương thời bấy giờ, Bình Khâm Á. Dưới sức ảnh hưởng của văn chương Hạ Chí Thanh, tên tuổi của Trương Ái Linh đã dấy lên một cơn sốt trong độc giả Đài Loan. Khi Bình Hâm Đào nghe được tên của Trương Ái Linh từ chỗ Tống Kỳ, ông cảm thấy vừa thân thiết lại vừa sung sướng, có thể xuất bản tác phẩm của cô quả là vô cùng vinh dự. Còn Trương Ái Linh nghe được tin mình có thể hợp tác với Hoàng Quán thì cực kỳ ngạc nhiên và vui mừng. Khi ấy, tất cả thời gian của bà đều dành cho việc chăm sóc Rayer, đến việc ký kết hợp đồng đều do Hạ Chí Thanh làm hộ. Từ khi bắt đầu ký hợp đồng, ngay từ tác phẩm đầu tiên được Hoàng Quán xuất bản là Oán Nữ, Trương Ái Linh đã tạo nên một làn sóng nhẹ ở hòn đảo này, cho đến làn sóng lớn mặc sức tung trào trên đại dương suốt mấy chục năm. Có thể nói, chính Bình Hâm Đào đã một lần nữa sáng tạo nên huyền thoại Trương Ái Linh. Huyền thoại tuổi xế chiều của bà bắt đầu từ năm 1966 cho đến khi đi đến điểm tận cùng của sinh mệnh. Quá trình này kéo dài suốt mấy chục năm, quá trình này cũng rất ngắn, chẳng qua chỉ là mấy độ hoa nở rồi hoa tàn. Khi Oán Nữ được xuất bản không lâu, Hoàng Quán nhân cơ hội tiếp tục xuất bản Ương Ca. Tuyển tập truyện ngắn Trương Ái Linh, lời đồn, bán sinh duyên. Cứ như thế, Trương Ái Linh đã tìm được bầu trời thuộc về bà ở Đài Loan, cho dù bà đang ở Mỹ, nhưng lại có thể dùng văn chương để nắm giữ mây gió. Khung cảnh thịnh vượng ở bến Thượng Hải năm xưa quay lại tái hiện ở Đài Loan, giai nhân đã từng vận chiếc áo sườn xám hoa lệ đi dưới ánh đèn rực rỡ đó, nay đã không còn trẻ trung nữa. Nhưng văn chương của bà không những không già đi mà trải qua năm tháng bồi đắp, thế sự tô điểm lại càng trở thêm hoàn mỹ hơn. Trương Ái Linh đã từng cao ngạo cô độc, trải qua những năm tháng gian khổ viết lách để sinh tồn, bà cực kỳ cảm động trước con mắt hơn đời của Bình Hâm Đào. Sau này, trong thư gửi Hạ Chí Thanh, bà viết: "Xưa này, yêu cầu duy nhất của tôi đối với người phụ trách xuất bản là đạo đức nghề nghiệp. Mấy năm qua, nhuận bút nửa năm hoặc hàng năm, Hoàng Quán trả cho tôi tùy có 2.000 đô la Mỹ, có lúc tăng gấp đôi, nhưng nguồn thu nhập ổn định duy nhất của tôi là đó." Nói một cách chính xác, Hoàng Quán đã tạo cho Trương Ái Linh một nguồn thu nhập ổn định, để bà có thể sống không lo lắng về cuộc sống, có thể giúp bà sống ẩn dật, an nhàn trong những năm cuối đời. Những thu hoạch này là vận mệnh trao cho một tác giả nhỏ nhoi, là sự đền đáp mà bà đáng được hưởng. Bình Hâm Đào cũng vô cùng yêu quý và tôn trọng Trương Ái Linh. Sau này ông nhớ lại, Trương Ái Linh sống rất đơn giản, thư gửi tới cũng cực kỳ đơn giản ngắn gọn. Để giảm bớt những khó khăn và phiền phức cho cô ấy, những lá thư tôi gửi đều chỉ có đôi ba câu, giống như điện báo vậy, đến những câu hỏi thăm khách sáo cũng bỏ qua. Đúng là quần tử chi giao đạm nhược thủy. Có thể liên lạc với cô ấy mau chóng hơn một chút, bình thường thư gửi đi đều chuyển phách nhanh ở một tiệm tạp chí gần chỗ cô ấy. Nhưng lần nào cô ấy cũng phải mua đồ trong tiệm mới có thể được nhận phách. Dù nhận được bản phách rồi, cô ấy cũng không thể lập tức trả lời mà phải cách một quãng thời gian khoảng 2-30 ngày. Tôi nghĩ nhất định cô ấy đã rất quen với phương thức giao tiếp bình dị mà trực tiếp này. Cho nên hai bên mới có thể duy trì tình bạn 30 năm mà không thay đổi. Quân tử chi giao đạm nhược thủy. Đúng vậy, qua lại thanh đạm nhưng lại có thể dài lâu. Thực ra từ việc hợp tác giữa Trương Ái Linh và Hoàng Quán, có thể thấy bà là một người rất trọng tình, hay nói cách khác, bà là một người ghét sự phức tạp. Đặc biệt khi về già, bà không giao tiếp với người bên ngoài. Phương thức trao đổi này của Bình Hâm Đào lại thể hiện sự tôn trọng bà, hiểu hoàn cảnh của bà. Cho nên Trương Ái Linh bằng lòng giao tác phẩm của mình cho ông cho đến khi chết mới thôi. Nhưng về già, Trương Ái Linh nhiều lần chuyển nhà lại khiến người ta cảm thấy bà là một người không ổn định. Thực ra, chính vì bà rất muốn được ổn định cho nên mới lựa chọn di chuyển nhiều lần. Trong lòng bà sợ hãi, bà sợ bất cứ sự quyến luyến dây dưa nào. Cho dù chỉ là một chiếc lá rụng, một tiếng gió vi phu, đối với bà đều là sự phiền nhiễu vô cớ. Gạt việc viết lách sang một bên, cuộc sống của cô ấy vô cùng đơn thuần. Cô ấy yêu cầu có cuộc sống của riêng mình, lựa chọn cô độc, thậm chí là hưởng thụ sự cô độc này. Không cho đó là khổ sở, cô ấy cũng không hề xem trọng danh tiếng, tiền bạc. Tiếp xúc với Trương Ái Linh 30 năm, tuy chưa gặp mặt, nhưng thông qua vô số thư từ, mỗi lá thư dĩ nhiên chỉ là dăm ba câu, nhưng giao tình liên tục như vậy lại khiến tôi cảm thấy đáng trân trọng. Những câu nói này là lời của Bình Hâm Đào. Có thể thấy ông rất hiểu Trương Ái Linh, ông trân trọng người phụ nữ chưa từng hội ngộ này. Sau khi Rayer rời bỏ cõi đời, cuộc sống của Trương Ái Linh không có gì biến động. Ngoài chỉnh sửa các tác phẩm cũ, tình lực còn lại bà đều dồn vào phiên dịch Hoa trên biển và sáng tác Hồng Lâu Mộng Uyển. Năm 1969, bà còn chuyển sang nghiên cứu học thuật, nhận lời mời của giáo sư Trần Thế Trương, Đại học California, phân hiệu Berkeley, chủ trì Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, đảm nhận chức nhiệm nghiên cứu viên cao cấp ở đó. Có thể thấy, khi đó Trương Ái Linh dù đã đóng chặt cửa lòng, nhưng bà vẫn không hoàn toàn cách biệt với thế gian. Đến khi bà nhìn thấu hết mọi cảnh vật, thì sẽ không còn nhìn chén trà nhân gian nguội ngắt đó, dù chỉ một lần nữa. Công việc này đối với Trương Ái Linh cũng chỉ là một nét phác họa qua loa, tùy thích hợp nhưng cũng không gây hứng thú là bao. Đặc biệt trên phương diện quan hệ xã hội, Trương Ái Linh vẫn một mình một ý như trước, không chịu đi làm theo giờ quy định và những người làm việc ở đó gần như khó có thể gặp bà. Thì thoảng gặp được cũng chỉ là thoáng qua, bởi bà đến như một cơn gió rồi lại mất hút. Một người phụ tá cho Trương Ái Linh tên là Trần Thiếu Thông từng viết bài đi lướt qua Trương Ái Linh, trong đó có vài đoạn như sau. Tôi và bà ấy cùng làm một văn phòng ở cuối hành lang. Sau khi mở cửa, trước tiên là phạm vi phòng của tôi, mở thêm một cánh cửa nữa bước vào trong, bên trong chính là thiên hạ của bà ấy. Tôi và bà ấy chỉ cách nhau có một tấm ván mỏng, đều có thể nghe rõ tiếng thở, tiếng hò của nhau. Hàng ngày, bà ấy đều đến vào lúc 13 giờ hơn. Đẩy cửa ra, mỉm cười với tôi, dường như một làn khói cũng xộc vào trong phòng. Suốt buổi chiều cũng hiếm thấy bà ấy ra ngoài. Tôi phải cố gắng hết sức kiềm chế bản thân để không quấy rầy sự yên tĩnh của bà ấy. Đã quá quen thuộc với sự cô độc quái gở của bà ấy, vì đồng tình với tâm trạng của bà, tôi chọn một giải pháp mới. Mỗi ngày khi gần tới giờ bà ấy tới, tôi liền tránh đi một lúc, tạm thời lánh sang phòng đọc sách, kiếm người tán chuyện, cho đến khi xác định bà ấy đã yên ổn bước vào vương quốc cô độc của mình xong, tôi mới quay về vị trí. Làm như vậy hoàn toàn là vì để bà ấy có thể tiết kiệm được thời gian và sức lực chào hỏi tôi. Miêu tả sinh động như thế, đủ để mọi người thấy một Trương Ái Linh chân thực, bà cô độc quái gở, nhạy cảm, kín kẽ. Mọi người đều rất hiểu người phụ nữ như thế này, thậm chí cố gắng hết sức tránh gây phiền phức cho bà, tôn trọng và cung kính bà. Bà ở trong tòa thành thuộc về một mình bà, tất cả thế giới này đối với bà cũng chỉ là một cơn ồn ào vô danh mà thôi. bà đang từ chối, bởi thế gian này không còn có thể mang lại cho bà bất cứ bất ngờ nào nữa. Không có những gì bà muốn, cũng không có những người, những việc mà bà quyến luyến. Cuối cùng, bà cũng không thể làm tiếp công việc này được. Đọc báo nghiên cứu mà bà nộp, Trần Thế Tương thấy từ ngữ ít ỏi, cực kỳ thất vọng. Trần Thế Tương lại đem báo cáo đó cho ba vị học giả khác đọc. Họ đều nói đọc mà không hiểu. Trước kết quả này, Trương Ái Linh cũng không giận dữ. Xưa nay, bà không mong đợi nhiều người hiểu mình đến thế. Trong lòng bà chỉ cất giấu vài người, còn cách nhìn của số đông bà không quan tâm. Ra đi đối với bà chính là sự giải thoát. Kỳ thực, cuộc sống yên ổn đơn giản ở California rất thích hợp với bà. Trương Ái Linh đã trải qua hết dầu bể, bà rất cần sự yên ổn trong những năm này. Ở đây, mỗi ngày bà đều miệt mài sáng tác, trải lòng với chữ nghĩa, bầu bạn cùng trăng sáng, không có ai kinh động đến bà. Nhuận bút mà Hoàng Quán trả, đủ để bà hưởng thụ sự yên tĩnh. Ở Đài Loan, bà cũng đã giành được địa vị mà rất nhiều tác giả cả đời mới có được. Trương Ái Linh, người phụ nữ dân quốc, đã nảy mầm bắt rễ trong lòng độc giả như thế. Bà trở thành truyền kỳ của dân quốc. Rất nhiều người đều vì truyền kỳ này mà tìm thăm bà. Nếu như những người ấy không làm kinh động đến bà như thế, để bà sống yên trong hòn đảo cô lẻ của mình, tĩnh mịch im ắng, có lẽ những năm cuối đời của bà còn có thể trôi qua bình yên một chút, có thể ung dung bình thản hơn. Nhưng bà lại giống như con kiến, sợ mọi mưa gió của trần thế vì một chiếc tổ đơn giản mà trốn chạy trong sợ hãi bất an. Rõ ràng là một đóa hoa lê trắng mút, cớ sao lại bị mưa gió thế gian dập vùi rơi xuống bụi trần. Thực ra bà không sợ hãi, nếu thực sự sợ hãi, bà sẽ vĩnh biệt thế gian. Nhưng bà vẫn cao ngạo mạnh mẽ sống tiếp, kiên cường như thế, cô độc như thế, giống như một bài hát cũ kinh điển trong chiếc máy thu âm, giải điệu lặp đi lặp lại, giống như một cây ngô đồng mọc trong sân sâu thẳm, chờ đợi năm tháng khuyết tàn, chân chư chưa muốn già đi. Chương 30: Khép chặt cửa lòng. Chỉ có người trẻ tuổi mới tự do, khi tuổi tác đã cao liền từng chút một rời vào vũng lầy của thói quen. Những người cô độc đều có vũng lầy của riêng họ. Trương Ái Linh ngữ lục. Ai đó từng nói, hãy để tôi ở một thị trấn nhỏ bị lãng quên, sống cuộc đời bị người đời lãng quên. Làm thế nào mới có thể bị người đời lãng quên và làm thế nào mới có thể hoàn toàn tránh xa cõi bụi trần nhốn nháo? Dựng một túp lều bên bờ suối giữa lưng chừng mây, tìm một ngôi miếu giữa rừng sâu núi thẳm, hoặc xây một gian nhà tranh ở đường cổ thôn quê. Đó chưa phải là ẩn cư thực sự, bởi vì đứng giữa trời đất mênh mang tĩnh mịch, bạn sẽ nhận thấy bản thân trang nghiêm đến thế, nổi trội đến thế. Người xưa nói, bậc đại ẩn cư giữa thành thị, thực sự muốn bị người đời lãng quên, không gì bằng ẩn cư giữa chốn hồng trần, giữa ngựa xe ồn ã và biển người hỗn loạn. Bạn chính là một hạt bụi nhỏ nhoi, chẳng đáng kể gì. Rất nhiều người không thể lý giải cách sống của Trương Ái Linh vào những năm cuối đời. Tại sao bà phải một mình trốn tránh ở nơi đất khách quê người, sống cuộc sống cách biệt với con người, bà đang nhàn ẩn sao? Nếu một người nội tâm bình tĩnh thì hà cớ gì lại sợ hãi trước mưa gió trần thế? Sau khi Rê Ơ qua đời, Trương Ái Linh hợp tác với nhà xuất bản Hoàng Quán, bà đã có đủ tiền để có thể sống yên ổn. Thậm chí bà có thể về nước, về Thượng Hải mà bà yêu quý, tìm một căn hộ chung cư trang nhã, sống cuộc sống mà bà mong muốn. Sườn xám vận thân, hồng trà điểm tâm cùng người cô Trương Mậu Uyên trốn trong tòa lầu nhỏ, mặc cho xuân hạ thu đông trôi qua. Nhưng bà lại muốn từ bỏ thế gian, chứ không phải ẩn cư, bà đang chạy trốn. Thực ra, Trương Ái Linh là một người dũng cảm trước năm tháng. Rốt cuộc, bà vẫn cô độc an nhiên già đi, không tự kết thúc cuộc sống. Bà không muốn quay về quê cũ, không muốn đi dưới ánh mặt trời là vì bà cảm thấy những tháng ngày tươi đẹp cuộc đời đắc ý, vó ngựa buông mau đã đi thật xa rồi. Bà không muốn đau buồn và tiếc nuối một cách vô vị, cho nên bà lựa chọn cuộc sống tự do nhàn tản. Có lẽ đến bản thân bà cũng không biết là vì sao. Ở California, Trương Ái Linh còn phá lệ tiếp đãi một vị khách cố chấp trong một thời gian dài. Sau lần này, bà định cư ở Los Angeles và không còn tiếp xúc với ai lâu dài nữa. Vị khách may mắn đó là Thủy Tinh, tên thật là Dương Nghi. Tốt nghiệp khoa ngoại văn Đại học Đài Loan, sau khi thuyền chuyển đến dạy học ở Đại học California của Mỹ, tháng 9 năm 1970, anh ta giành được cơ hội học tiến tu một năm ở Đại học Berkeley, cho nên đã có duyên phận gặp gỡ với Trương Ái Linh. Khi còn học ở Đại học Đài Loan, Thủy Tinh vô cùng say mê tác phẩm của Trương Ái Linh. Nghe nói, người bạn tốt Vương Trinh Hòa đã từng tiếp đón Trương Ái Linh ở Đài Bắc. Anh ta cực kỳ hâm mộ, lần này có cơ hội ở ngay gần bà, Thủy Tinh không muốn bỏ lỡ dễ dàng. Nhưng anh ta không biết, gặp mặt Trương Ái Linh một lần rốt cuộc lại khó khăn như thế. Đã 10 lần anh ta đến gõ cửa xin gặp, gọi điện thoại đều bị Trương Ái Linh khéo léo từ chối. Khi sắp rời đại học Berkeley, anh ta lại bất ngờ nhận được thư của Trương Ái Linh hy vọng có thể gặp mặt trước khi anh ta khởi hành. Thủy Tinh cảm tạ sự ân sủng của trời xanh đã để anh cuối cùng có thể gặp mặt Trương Ái Linh, hơn nữa còn chuyện trò thoải mái trong suốt 7 tiếng đồng hồ. Lần đầu Trương Ái Linh gặp Hồ Lan Thành cũng chỉ trò chuyện không quá 5 tiếng đồng hồ. Vị Thủy Tinh tiên sinh này thật sự đã được bà hậu đãi. Bước vào chỗ ở của Trương Ái Linh, Thủy Tinh nhớ đến lời của Hồ Lan Thành, gặp Trương Ái Linh thế giới đều dấy lên một loại chấn động. Trong phòng bà ngập tràn không khí chiến tranh. Thế nhưng khi thực sự gặp bà rồi lại hoàn toàn khác với tưởng tượng, loại cảm giác đó khó có thể diễn tả bằng lời nhưng lại bị bà thu phục hoàn toàn. Thủy Tinh tiên sinh dùng ngòi bút tinh tế tỉ mỉ của mình miêu tả lại căn phòng của Trương Ái Linh. Bà xây nhà ở mà giống như hàng tuyết vậy, trên tường không có lấy một đồ trang trí hay một bức ảnh nào, đối diện là một loạt cửa sổ bằng kính dài. Bà đứng dậy vén tấm rèm lụa trắng ra, những cây ngô đồng Pháp cao chọc trời dưới ánh đèn đường, những phiến lá xanh mướt đung đưa lay động khiến người xem chói mắt. Phía xa có thể nhìn trọn cảnh đêm của cả San Francisco, những ngọn núi trên biển của vịnh San Francisco xanh biềng biếc, những ngọn đèn nhấp nháy liên tục giống như một câu trong cái gông vàng. Một ngôi sao đỏ lấp lánh bay rồi lại một ngôi sao xanh khác. Khi Thủy Tinh gặp Trương Ái Linh, bà đã quá ngũ tuần. Qua lời văn của anh, chúng ta có thể hình dung ra rất rõ hình dáng của Trương Ái Linh ở tuổi 51. Đương nhiên bà ấy rất gầy, đã nhiều người viết về dáng vẻ gầy guộc này của bà, đặc biệt là hai cánh tay khành khiu, nếu như mượn thơ của Đỗ Phủ để hình dung thì đây chính là Thanh Huy Ngọc Tí Hàn, cánh tay ngọc trắng màu sáng trong. Dường như mọi sức mạnh và tâm huyết mà bà có được trong sinh mệnh đều lũ lượt đổ vào từng hàng chữ trên bàn thảo. Dường như hết thảy mọi thứ của Trương Ái Linh đều chảy vào từng chữ trên bàn thảo, còn linh hồn lại nằm trong đôi mắt lớn mà rực sáng của bà. Thế nhưng, Trương Ái Linh dù đã trải hết dâu bể nhưng không hề có dáng vẻ tiều tụy lạnh nhạt. Khi gặp độc giả của mình, bà mặc một chiếc sườn xám cao cổ màu violet, hơi ngẩng mặt lên, khẽ ngả người trên ghế sofa, hứng thú trào dâng, rạng rỡ tươi cười. Tiếng cười của bà nghe thoảng chút mệt mỏi, ngây dại khúc khích là kiểu tiếng cười của một cô bé khoảng 10 tuổi, khiến người ta hoàn toàn không dám tin bà đã sống đến già nửa thế kỷ. Nếu không tiếp xúc gần gũi với Trương Ái Linh, thật sự sẽ không thể nào biết được dáng vẻ của bà. Bà đương nhiên không giống người bình thường, khí chất khác biệt đó của bà duy chỉ có thực sự gặp mặt mới có thể cảm nhận một cách sâu sắc. Nhưng tôi tin rằng đã không còn ai có thể đến gần nội tâm của bà, xưa nay cũng chưa từng có người bước vào trong đó. Cuộc nói chuyện kéo dài này đề cập đến rất nhiều vấn đề, bàn luận cũng rất chuyên sâu. Chủ đề đề cập đến một số tác phẩm như Bán Sinh Duyên, Oán Nữ, Hít Phố Chiều, Hoa Trên Biển, Mối Tình Khuynh Thành, Lư Hương Đầu Tiên, Kim Bình Mai. Trương Ái Linh còn nhắc đến những tác giả từ thời Ngũ Tứ trở ra, bà cực kỳ thích đọc tác phẩm của Thẩm Tùng Vân, rồi lại bàn sang một số tác giả Đài Loan. Bà cảm thấy tác giả Đài Loan thường xuyên tụ họp, kỳ thực như vậy không tốt chút nào. Bà cho rằng các tác giả phải phân tán một chút mới tốt, tránh được chuyện người này cản trở người kia. Trong quá trình đàm luận này, Trương Ái Linh uống cà phê nhiều lần, thậm chí bà còn nói với Thủy Tinh, thực ra bà rất thích uống trà, chỉ là ở Mỹ không thể mua được trà ngon, cho nên đành phải uống cà phê. Trước đây, Hồ Lan Thành từng nói, Trương Ái Linh thích pha một chén hồng trà đậm đặc thật lớn, buổi chiều vừa đọc một cuốn sách vừa ăn điểm tâm. Thật ra, từ trong cốt tủy, bà rất thích cuộc sống nhàn tản như vậy, rất Trung Quốc, rất truyền thống. Chỉ là đời người đảo điên đã đổi cho bà sang cách sống này, bà cũng phải chấp nhận mạo hiểm đánh cược một lần để bước tiếp. Lần nói chuyện kéo dài này đối với Trương Ái Linh dường như là lần duy nhất trong cuộc đời. Còn những buổi gặp mặt bạn bè, có khi cả cuộc đời bà cũng chỉ có một lần. Sở dĩ bà tiếp Thủy Tinh thực ra cũng không phải là trùng hợp mà chỉ là bà ngẫu nhiên hứng thú. Đối với bà, sự ngẫu nhiên này là vô tình, nhưng Thủy Tinh lại khắc cốt ghi tâm suốt đời không quên. Sau này, trong bài Ve, đêm gặp Trương Ái Linh, anh đã có một so sánh rất tuyệt vời về Trương Ái Linh. Tôi nghĩ Trương Ái Linh rất giống một chú ve, đôi cánh mỏng tang tuy yếu ớt, cơ thể xốp nhưng lại rất chắc chắn, chứa đựng một sức mạnh tiềm tàng lớn. Hơn nữa, một khi đã bay là có thể trốn tận chỗ kín đáo nhất của rặng liễu. Chỉ là Trương Ái Linh trốn tận nơi kín đáo nhất của rặng liễu lại luôn kêu lên một tiếng khiến mọi người kinh ngạc. Bình thường chúng ta luôn bị chấn động, cảm động bởi tiếng nói trong văn chương của bà, nhưng lại không biết bà ở nơi nào, không biết bà có an lành hay không. Năm 1973, Trương Ái Linh định cư ở Los Angeles. Từ đó bà đã khép chặt cánh cửa lòng nặng nề, không mang tới hồng trần thế sự. Trương Ái Linh nhờ Trang Tiến Chính tiên sinh giúp bà tìm một chỗ ở thích hợp. Trang Tiến Chính đã tìm cho bà một khu chung cư khá tốt ở Hollywood. Có chỗ ở ổn định, Trương Ái Linh hoàn toàn tĩnh tâm phiên dịch Hoa Trên Biển và nghiên cứu Hồng Lâu Mộng. Toàn bộ đối thoại của Hoa Trên Biển đều viết bằng tiếng Tô Châu. Đối với độc giả không hiểu tiếng địa phương thì thực sự rất khó hiểu. Trương Ái Linh đã dịch Hoa Trên Biển ra quốc ngữ và tiếng Anh. Chính nhờ sự nỗ lực và kiên trì này của bà, sự tiếc nuối và trống vắng trong lòng của vô vàn người đã được lấp đầy. Công việc vất vả nhất, dày vò nhất lại chính là khảo chứng Hồng Lâu Mộng. Trương Ái Linh từng nói, đời người có ba nỗi hận. Một là hận hoa hải đường không hương, hai là hận cá trích lắm xương, ba là hận Hồng Lâu Mộng giang dở. Trương Ái Linh tự cảm thấy đời người đã không còn màu sắc. Cái gì nên đến thì hãy đến, cái gì nên đi thì hãy đi. Thứ bà muốn và thứ bà có được, cho dù không phải nhiều như thế, nhưng bà đã không còn mong muốn gì nữa. Bà hy vọng bản thân có thể dùng ngòi bút gầy yếu và trái tim bằng khít của mình hoàn thành giấc mộng hồng lâu dáng dở đó. Người bạn thân của Trương Ái Linh cứ cách vài ngày lại viết thư hỏi thăm bà. Hồng lâu mộng yểm của cô viết đến đâu rồi? Dường như giấc mộng này vĩnh viễn không thể tỉnh giấc, vĩnh viễn đều là ý vị bất tận như thế. Trương Ái Linh nghiên cứu Hồng Lâu Mộng suốt 11 năm. Năm 1977, Hồng Lâu Mộng yểm gồm 24 vạn chữ, cuối cùng đã được nhà xuất bản Hoàng Quán Đài Bắc xuất bản. Cùng với việc cảm nhận niềm vui thu hoạch, trái tim bà cũng trống rỗng vô cùng, bởi vì mục tiêu của cuộc đời bà đã thiếu đi một thứ. Mưa gió 10 năm, câu chuyện 10 năm, cuộc đời bà còn có mấy cái 10 năm, còn có mấy cái bắt đầu. Hạ màn là bi kịch của thời gian, thời niên thiếu một khi đã đi qua, liền bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Sự cố phát sinh trong nhà chính là xảy ra giữa thế giới tăm tối, tầm thường của người lớn. Còn con đường sự nghiệp bằng phẳng lại không chịu nổi một cú đả kích. Không đáng tin như vậy, sau khi thấu hiểu, cuối cùng Bảo Ngọc xuất ra, thực hiện lời thề tưởng chừng không đáng tin với Đại Ngọc trước đây. Lời như thế chung quy không đáng tin cậy, cho dù là có thực hiện hay không, hoặc căn bản không hề thực hiện thì cũng đừng so đo. Khi mở màn ồn ào chiêng trống âm ỉ là phải biết là khi hạ màn sẽ lạnh lẽo đèn tắt tối om. Cuộc đời mỗi con người đều có điều tiếc nuối, Tào Tuyết Cần tiếc Hồng Lâu Mộng chưa hoàn thành, Trương Ái Linh tiếc Tiểu Đoàn Viên giang dở. Trương Ái Linh dùng những ngày còn lại để chỉnh lý đối chiếu ký của bà. Bà thu nhập một số chuyện cũ chân thực, ghi chép những tháng năm dài rác trước kia. Về sau, Trương Ái Linh chuyển nhà vô số lần, đã vứt bỏ rất nhiều đồ đạc, duy chỉ có cuốn album cũ bùng chỉ bám đầy bụi đó vẫn luôn đi cùng bà. Tác giả nổi tiếng Lý Bích Hoa nói, những tấm ảnh cũ may mắn ấy không những quý giá mà chúng còn rất có mùi vị, là một thứ dư vị ngoài văn chương, cầm trên tay, lật dở từng trang một, giống như trong đám hỗn loạn loáng thoáng hiện lên một bức chân dung tự họa. Non nớt, trưởng thành, thịnh vượng, hoang tàn. Thời gian là một tấm gương lớn, ngồi trước gương có thể nhìn thấy dung nhan biến đổi bất thường. Hành trình đã qua, dòng người đã đi, những chuyện đã xảy ra trong cả một đời. Chỉ là bạn không thể thay đổi, chỉ có thể ngắm nhìn, nhìn mãi cho đến khi hình bóng trong gương nhòa đi không rõ, cho đến một ngày bạn cũng không còn tồn tại nữa. Chương 31: Xa bầy lẻ bạn. Chú chim bị nhốt trong lồng, khi mở lồng ra vẫn biết bay. Còn cô là một chú chim thêu trên chiếc bình phong, một chú chim màu trắng muốt trong những đám mây dệt băng vàng, trên chiếc bình phong bằng lụa tím u sầu. Trương Ái Linh ngữ lục. Trên thế gian này từng có một Trương Ái Linh, trên thế gian này từng có một phụ nữ truyền kỳ như thế, từng đến như thế và cũng từng đi như thế. Dân quốc nghe thì có vẻ rất xa chúng ta, vậy thì biết bao năm mây mưa gió sớm chiều ấy, biết bao năm xuân đến thu đi ấy đã làm hoang tàn biết bao câu chuyện. Trương Ái Linh, cái tên mà người người biết, nhà nhà hay này cũng giống như một truyền thuyết từ rất lâu khiến chúng ta không thể đuổi kịp. Thế nhưng thực ra bà lại rất gần chúng ta, rất nhiều người đang sống như chúng ta. Đã từng sống cùng bà 10 năm, 20 năm, thậm chí còn lâu hơn thế nữa. Những năm 80, Trương Ái Linh vẫn sống im lìm trong thành phố rộng lớn thịnh vượng Los Angeles. Còn Trung Quốc khi ấy, sau khi kinh qua vô số trận sóng to gió cả, đã dần dần bình ổn. Trương Ái Linh bị thời đại lấp vùi nhiều năm, đã lần nữa quay lại. Văn chương của bà được độc giả đại lục tranh nhau tìm đọc. Đối với Trương Ái Linh, đây là một tình yêu đến muộn, dù bà đã không còn quan tâm từ lâu, nhưng bà vẫn gửi lời tới chúng ta vô vàn lời chúc phúc muộn màng. Tất cả những điều liên quan đến cái tên Trương Ái Linh, rất nhiều trích dẫn hay trong tác phẩm của Trương Ái Linh, những câu chuyện bà viết và cả những mối tình mà bà đã trải qua đều được đông đảo độc giả tìm kiếm, sưu tầm, cất giữ trân trọng. Còn Trương Ái Linh ở nơi đất khách quê người lại không hỏi cũng chẳng màng hết thảy sự náo nhiệt đó. Vương Mà Cật từng viết một câu thơ, vãn niên duy hảo tĩnh, vạn sự bất quan tâm. Chuỗi ngày còn lại sống âm thầm, mọi việc trên đời chẳng để tâm. Có lẽ con người đến một độ tuổi nhất định, tất cả những thứ nên từ bỏ hoặc không nên từ bỏ đều sẽ từ bỏ. Trương Ái Linh của thập niên 80, thế kỷ 20, rốt cuộc đã làm những gì ở Los Angeles? Năm 1979, người cô Trương Mậu Uyên sau nhiều lần trăn trở, cuối cùng được sự giúp đỡ của Tống Kỳ đã viết cho đứa cháu Trương Ái Linh thất lạc nhiều năm lá thư đầu tiên. Trước đây đã từng nói, Trương Mậu Uyên ở vậy 50 năm, cuối cùng đã kết thành đôi với người yêu đầu tiên của bà là Lý Khai Đệ, đó là vào năm 1979. Trương Ái Linh nghe được tin này cảm thấy rất vui mừng. Bà từng nói, bà tin rằng chắc chắn cô sẽ kết hôn cho dù đến năm 80 tuổi. Quả nhiên, Trương Mậu Uyên đã tìm được chốn về của mình vào cái tuổi xế chiều. Còn bà, nhiều năm nay vẫn sống trong chung cư Carlton. Không ngờ, người phụ nữ thời thượng này lại cố chấp, lại hoài niệm như thế. Về sau, người em trai Trương Tử Tĩnh đã liên hệ được với Trương Ái Linh. So với Trương Ái Linh, Trương Tử Tĩnh càng lạnh nhạt hơn, càng cô độc khổ sở hơn. Cả cuộc đời ông, cha mẹ không yêu thương, chị gái không thân thiết, người cô không thương xót, sống một đời nhạt nhẽo tầm thường, đến chết cũng chưa lấy vợ. Khi đó, cụ thân sinh Trương Đình Trọng đã qua đời từ lâu, còn bà mẹ kế Tôn Dụng Phàn được rửa tội, chật vật sống nốt những ngày còn lại. Đối với em trai Trương Tử Tĩnh, Trương Ái Linh vẫn lạnh nhạt như xưa, có lẽ đây chính là phương thức đối xử của bà. Đối với Hồ Lan Thành, cách làm của bà là vô tình, bà cũng cảm thấy những mắc mớ liên quan của mình đối với đại lục quả thực còn quá ít. Vào những năm 80 của thế kỷ 20, có thể nói Trương Ái Linh đã gây nên cơn bão hâm mộ. Thế nhưng ở Los Angeles, cuộc sống của bà lại không hề yên ổn, không hề thái bình. Khi ấy, bà bận tối mắt tối mũi làm một chuyện, đó là chuyển nhà. Từ năm 1984 đến năm 1988, chỉ trong mấy năm, nghe nói trung bình mỗi tuần bà chuyển nhà một lần. Có thể Trương Ái Linh về cuối đời đã phải chịu bao nhiêu lỗi lầm, trải qua bao nhiêu mệt mỏi. Tại sao bà phải chuyển nhà nhiều lần như thế? Để trốn người đời hay là trốn thế giới hay là sợ hãi điều gì? Khó tưởng tượng, hóa ra là trốn bọ chét. Sinh mệnh là một chiếc áo sườn xám hoa mỹ, trên đó lúc nhúc những con bọ. Không ngờ, câu nói đầy kinh ngạc viết ra thời trẻ này lại trở thành một lời nguyền ứng nghiệm lên thân bà. Một tuần chuyển nhà một lần, điều này chắc chắn không phải là sự thực, nhưng đủ để thấy tần suất chuyển nhà của bà thật khiến người ta ngạc nhiên. Trương Ái Linh từng viết thư cho Hạ Chí Thanh kể rằng, mỗi ngày buổi sáng bận rộn dọn nhà, buổi chiều đi vào thành phố, chủ yếu là đi khám bệnh. Có khi lúc về đã khuya, tuyến xe buýt cuối cùng đã hết giờ chạy, phải gọi taxi, thời gian còn lại vừa đủ để ngủ. Khi ấy, Trương Ái Linh chủ yếu sống trong nhà nghỉ, môi trường đơn giản sạch sẽ, đối với bà cũng khá tiện lợi. Nhằm giảm bớt phiền phức mệt mỏi, bà cố gắng vứt bỏ một số vật ngoài thân. Sau này chuyển nhà đã thành thói quen, những thứ có thể giữ lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chàng Tín Chính tiên sinh rất lo lắng cho sức khỏe của Trương Ái Linh nên đã nhờ bạn là Tâm Thức Đồng chăm sóc bà. Lần đầu tiên, Tâm Thức Đồng cầm theo thư của chàng Tín Chính đến tìm nhà trọ mà Trương Ái Linh ở. Bấm chuông, người bên trong chỉ hé một khe cửa nhỏ nhỏ. Bà nói rất xin lỗi, tôi chưa thay quần áo nên thả thư ở cửa là được rồi. Lâm Thức Đồng làm theo, ông cũng không thể hiểu nổi người phụ nữ sống trong như thế nào, nhưng bà đã đem đến cho ông một cảm giác thần bí vô cùng. Trương Ái Linh đúng là sống xa bầy lẻ bạn, bà hạ quyết tâm sẽ không gặp lại những người của dĩ vãng nữa. Cho đến một năm sau, qua nhiều lần liên tục chuyển nhà vì không muốn có quá nhiều liên hệ của con người, nhưng bà lại đành xin Lâm Thức Đồng giúp đỡ. Họ gặp nhau ở một nhà nghỉ, theo như lời kể của Lâm Thức Đồng. Một nữ sĩ dáng người cao gầy, phóng khoáng bước vào, trên đầu quàng một chiếc khăn vuông màu xám, còn mặc một chiếc áo trùm rộng thùng thình gần như màu xám, cứ lướt đến không một tiếng động như thế. Để trốn bọ chét, bà đành cắt tóc ngắn, trùm khăn lên đầu, đi xếp bông. Trong mấy năm trốn bọ chét sau này, bà đều ăn vận như thế, hoặc là đội tóc giả, giống như một cụ già lang thang. Thời gian này, bà không chỉ đánh mất bản thảo dịch tiếng Anh Hoa trên biển, thậm chí chứng minh thư nhân dân cũng làm rơi mất, nhếch nhác chán nản như thế, thật khiến người ta đau lòng khôn nguôi. Khi ấy, rất nhiều người hoài nghi rốt cuộc là thực sự có bọ chét tồn tại hay là bà có vấn đề về tâm lý. Nhưng quả thực là có, Trương Ái Linh nói, giống bọ chét Nam Mỹ sống rất dai, nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy, căn bản không thể giết hết. Sau này, một người Hoa Kiều quốc tịch Mỹ nghiên cứu sinh Đại học Harvard từ Manhattan đã làm quen với Trương Ái Linh thông qua Hạ Chí Thanh. Anh ta nhờ người ở Los Angeles tìm được một vị bác sĩ khám bệnh cho Trương Ái Linh. Quả nhiên, bệnh của Trương Ái Linh đã trị được. Trương Ái Linh viết thư khen ngợi vị bác sĩ đó. Y thuật cao minh, khâm phục vô cùng. Người phụ nữ đáng thương này rốt cuộc đã kết thúc quãng thời gian sống vất vả vì chuyển nhà. Năm 1988, Trương Ái Linh viết thư cho Tâm Thức Đồng, bệnh da liễu của bà cuối cùng đã khỏi hẳn, ông có thể giúp bà tìm một nơi ở cố định được rồi. Không đợi Lâm Thức Đồng xuất hiện, bà đã tự tìm thấy một khu chung cư rồi ở luôn đó. So với những nhà nghỉ trước kia, căn chung cư này sạch sẽ và trang nhã hơn rất nhiều. Và đương nhiên giá thành cũng đắt đỏ, tiền thuê một tháng đã mất mấy trăm đô la Mỹ. Trương Ái Linh có nhuận bút ổn định, bà không thiếu tiền, cái bà thiếu là sự yên ổn. Ở nơi này, bà vẫn cẩn thận e dè sống qua ngày như cũ, cố gắng tránh ra khỏi nhà. Thì thoảng, bà ra ngoài cũng chỉ để mua đồ, mỗi lần đi là mua rất nhiều đồ dùng, thực phẩm cần thiết, số lần xuống dưới lầu lấy thư cũng rất ít. 10 ngày, nửa tháng hiếm hoi mới có một lần, hơn nữa, mỗi lần đều vào lúc đêm khuya yên tĩnh, bởi bà không muốn gặp bất cứ ai. Hàng ngày, bà trốn trong phòng, ngoài xem những người trong tivi, nghe tiếng nói trong tivi ra, thế giới của bà có thể nói là hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng, người không tranh cầu về thế gian như bà vẫn bị người khác làm phiền. Đó là một người hâm mộ Trương Ái Linh đến từ Đài Loan, nữ sĩ Đới Văn Thái. Nghe nói cô ấy là phóng viên của một tờ báo nào đó ở Đài Loan, nhưng cho dù cô là ai thì việc cố ý đến quấy nhiễu một người già chỉ muốn cách biệt thế gian như thế, làm cách ấy quả thực có chút khiếm nhã. Trải qua nhiều khó khăn trắc trở, cuối cùng Đới Văn Thái cũng tìm được tòa chung cư mà Trương Ái Linh ở. Không hề do dự, cô thuê một căn hộ sát vách của Trương Ái Linh, bắt đầu chờ đợi trong thời gian dài. Kỳ thực, cô không có ý đến quấy nhiễu mà chỉ là muốn nấp ở một góc, lặng lẽ quan sát bà là đủ. Kết quả cô phải chờ đợi suốt một tháng liền, mỗi ngày cô đều áp sát vào vách tường, nghe và phỏng đoán những động tĩnh của Trương Ái Linh trong nhà. Cuối cùng, cô đã đợi được một cơ hội, đó chính là Trương Ái Linh ra ngoài đổ rác. Bà ấy thật là gầy, nặng cùng lắm khoảng 36 cân, chân dài, tay dài, khung xương lại cực nhỏ, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc váy màu xanh sáng bóng như nước biển. Bỏ áo sơ mi vào trong cặp váy như nữ sinh. Phần thắt lưng cũng may vô số đường xếp ly, giống như một chiếc túi xách tay mềm có dây rút ở phần miệng túi. Vì quá gầy cho nên phần vai áo sơ mi và đường xếp ly đã bắt đầu bị bùng nhùng. Những đường chỉ thẳng lại khiến bà trông càng không thể gầy hơn nữa. Khi tôi đang muốn nhìn nhiều thêm một chút thì bà hơi nghiêng người, tôi hoảng hốt vội chạy đi, sợ làm kinh động bà. Bởi vì khoảng cách quá xa nên tôi vẫn chưa nhìn rõ mắt bà, chỉ mới thế đã vô cùng chấn động, giống như tôi đã gặp Lâm Đại Ngọc bước ra từ trong sách để đi chôn hoa. Thực sự có đến vài phần không chân thực, bầu không khí quanh bản thân Trương Ái Linh là thứ mà năm tháng không thể chiếm lĩnh được, thậm chí nó gợi đến phù thủy xứ OZ. Nữ sĩ Đới Văn Thái đã miêu tả thật tỉ mỉ trong tình cảnh không thể nhìn rõ đôi mắt của Trương Ái Linh. Trương Ái Linh là người hoa soi bóng nước thời dân quốc, thứ mà nữ Đới Văn Thái nhìn thấy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước như một giấc mộng ảo mà thôi. Cô gái cố chấp này không cam tâm chờ đợi một tháng liền mà không có thu hoạch. Thế nên cô đã nhặt nhạnh lại toàn bộ những giấy tờ mà Trương Ái Linh vừa vứt vào thùng rác, đọc say mê những thứ rác rưởi đó rồi lại tìm tiếp. Ngoài biết được một số chuyện vặt vãnh trong cuộc sống của Trương Ái Linh và những tờ thư viết cho những người như Hạ Chí Thanh và những tờ bản thảo vứt đi thì không có gì khác. Nhưng Đới Văn Thái lại coi số rác này như bảo vật, đem chúng viết thành bài phỏng vấn Trương Ái Linh hàng xóm của tôi. Việc đó sau này Hạ Chí Thanh biết, ông sợ sẽ làm tổn hại đến Trương Ái Linh, lập tức gọi điện cho chàng tín chính. Chàng tín chính không dám chậm trễ, gọi điện sang cho Trương Ái Linh. Bình thường bà không hay nghe điện thoại, nhưng hôm đó vì có linh cảm nên đã nhấc máy. Nghe xong, bà lập tức cắt ngang điện thoại, chuyển nhà với một tốc độ nhanh nhất có thể. Cứ như thế, dưới tầm mắt của Đới Văn Thái, Trương Ái Linh đã chuyển đi không một tiếng động. Ngoài Lâm Thức Đồng, không còn ai biết được địa chỉ chỗ ở của bà nữa. Bà già cô độc không chỗ dựa này, nhằm trốn tránh sự hỗn tạp của thế sự, đã sống quá khổ sở. Đáng lẽ bà phải được sống một cuộc sống mây nhạt gió nhẹ, sống một cuộc đời an ổn tĩnh lặng. Một chén trà, dăm quyển sách, đôi ba người bạn tri kỷ tụ tập. Không liên quan đến trăng gió, chị nhẹ nhàng kể lại vài chuyện cũ gió mây của quá khứ. Thế nhưng không, bà lựa chọn lãng quên tất cả mọi người, cũng mong chờ bị người đời lãng quên. Thuần túy, xa cách, tĩnh mịch, thật sự khó khăn đến thế sao? Nếu như nhân gian có thể cho phép bà hứa một lần cuối cùng, vậy thì chính là sống để bị lãng quên, bà nguyện dùng những năm tháng tàn dư còn lại để thỏa hiệp với nhân gian từ bi này. Chương 32. Một năm sắp tàn. Một chiếc xe điện trống dừng ở giữa phố, bên ngoài xe điện vầng mặt trời nhàn nhạt, bên trong xe điện cũng là mặt trời, nhưng chỉ chiếc xe điện này mang một vẻ hoàng lạnh nguyên thủy. Trương Ái Linh ngữ lục. Đừng truy hỏi tôi đang ở đâu, chúng ta đều vì muốn sống tự do nên lưu lạc tới chân trời. Giấc mộng đời người, dầu biển vô thường, sáng nay còn thấy phồn hoa tựa tuyết, ngày mai đã bị hoa rơi chôn vùi. Thời gian xử tử chúng ta, sẽ có một ngày chúng ta đều bị lăng trì đến chết. Như thế không phải là tàn nhẫn, chính bản thân chúng ta đều đã hoang phí tất cả thời gian, không ai có thể thay thế cho ai hết. Vào những năm cuối đời, việc Trương Ái Linh muốn làm chính là hoàn toàn vứt bỏ những vật ngoài thân. Nhưng dường như thứ gì bà cũng có thể vứt, từ tình cảm, danh lợi đến thế sự, duy chỉ có một thứ bà không vứt đi, đó chính là văn chương của bà. Do lần trước bị đới văn thái quấy rầy, Trương Ái Linh như con chim sợ cành cong, càng cảnh giác cao độ hơn nữa với thế giới bên ngoài. Địa chỉ của bà được bảo mật tuyệt đối, đến người thân nhất của bà là người cô cũng không được cho biết. Khu chung cư lần này bà cũng không thể ở được lâu dài. Đầu tiên, trong một lần dạo phố, bà bị một thanh niên Nam Mỹ va phải, bị gãy xương vai, bà phải đi khám bệnh một mình. May mà không có gì đáng ngại lắm. Nhưng không bao lâu, trong khu chung cư bà ở lại có một số di dân Nam Mỹ và châu Á chuyển đến. Vì ý thức kém cho nên giữ gìn vệ sinh chung rất tệ. Thậm chí có người còn nuôi chó, sinh ra ruồi mũi. Điều này khiến Trương Ái Linh cực kỳ khó chịu. Bà một lần nữa lại viết thư cho Lâm Thức Đồng yêu cầu chuyển nhà. Trương Ái Linh vẫn luôn không thích động vật, bà cảm thấy con người và động vật có điểm giống nhau, có máu thịt là sẽ có ý nghĩ mờ ám. Cho nên bà thà trồng mấy bồn hoa cỏ còn hơn, bởi vì bà cảm thấy cỏ cây cũng có linh hồn. Nhưng từ khi bắt đầu cuộc sống xa bầy lẻ bạn thì bà chẳng còn muốn thứ gì nữa, chỉ còn lại vài thứ đồ dùng đi theo bà phiêu bạt khắp nơi nhưng cũng chẳng có tình cảm với chúng. Mà chẳng qua chỉ là buộc phải dùng mà thôi. Tháng 7 năm 1987, Lâm Thức Đồng giúp Trương Ái Linh tìm được một căn chung cư phù hợp, phòng ốc đủ mới mẻ, không có côn trùng. Trương Ái Linh rất sợ côn trùng và sâu bọ, tuổi già sức yếu như bà không còn có thể chịu đựng được sự quấy nhiễu như thế nữa. Căn chung cư mới của Trương Ái Linh, chủ nhà là người Iran, Lâm Thức Đồng lái xe đưa Trương Ái Linh cùng đến ký hợp đồng. Đây là lần thứ hai Lâm Thức Đồng gặp Trương Ái Linh sau hơn 10 năm quen biết. Những năm qua, Trương Ái Linh và ông liên hệ qua điện thoại và thư từ. Nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ thì bà cũng không muốn quấy rầy bất cứ ai. Lâm Thức Đồng là một người nhiệt tình tốt bụng, ông chỉ là một kiến trúc sư, không hề am hiểu văn chương chữ nghĩa. Nhưng đối với bà già cao ngạo này, trong lòng ông lại có một sự ngưỡng mộ và kính phục vô cớ. 10 năm trước, họ không gặp mặt, nhưng hễ Trương Ái Linh yêu cầu giúp đỡ là ông không hề do dự. Ông giúp Trương Ái Linh tìm nhà, làm bổ sung các loại giấy tờ chứng nhận bị mất. Ông biến địa chỉ chỗ ở của mình thành địa chỉ vĩnh viễn của Trương Ái Linh. Ông không bao giờ dễ dàng tiết lộ tình cảnh của Trương Ái Linh cho bất cứ người nào, đồng ý tuyệt đối giữ kín hết thảy sự tình của bà. Cho nên, đối với Lâm Thức Đồng, Trương Ái Linh cũng tin tưởng tuyệt đối. Ở nước Mỹ, bà không có người thân. Hơn 10 năm cuối cùng, Lâm Thức Đồng cũng có thể coi là người thân duy nhất của bà, cũng là người liên lạc nhiều nhất với bà trong những năm cuối cuộc đời. Thậm chí bà rất thích nói chuyện với ông, tuy rằng bà quyết không qua lại với người đời, nhưng bà cũng không cảm thấy cô đơn. Lâm Thức Đồng cũng coi bà là một người già cô độc, cho nên đối với tất cả yêu cầu mà bà đề ra, ông đều cố gắng hết sức để có thể thỏa mãn. Có một lần, đột nhiên bà nói với Lâm Thức Đồng tại sao Tam Mao lại tự sát. Lâm Thức Đồng không trả lời vì căn bản ông không biết Tam Mao là ai, cũng không biết trên đời này còn có một người phụ nữ giống như Trương Ái Linh, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với bà. Còn Trương Ái Linh cũng chỉ là vô tình hỏi, đối với bà, cuộc sống này ai đang sống, ai đã chết đều không còn quan trọng nữa. Nhà mới của Trương Ái Linh là một khu chung cư đơn lẻ nằm ở khu Westwood Villa. Ở nơi này, môi trường tuy tốt nhưng cũng hơi yên tĩnh quá mức. Trương Ái Linh không thích những nơi quá yên tĩnh, bà thích ồn ào hơn một chút bởi náo nhiệt làm bà cảm thấy an toàn. Đây có lẽ cũng chính là bậc đại ẩn cư nơi phố thị trăng. Năm tháng trôi đi trong tĩnh lặng cực kỳ dài lâu, hơn nữa còn khiến người ta cảm thấy cô đơn. Nhưng bà vẫn ở lại, có lẽ là bởi tuổi tác đã cao, bà không còn chịu đựng được bao nhiêu giày vò. Cho dù bà nhiều lần oán thán chủ nhà, nhưng tất cả đều qua hết. Trương Ái Linh dùng cái tên giả Phong để đặt cho hòm thư của mình, đó là một cái tên Việt Nam. Bà nói với chủ nhà, bên ngoài đồn đại bà phát tài, bà sợ những người thân tìm đến đòi vay tiền. Phong là tên của bà ngoại bà, sẽ không gây chú ý. Có thể thấy, để trốn tránh người đời, bà đã thật sự phải mất nhiều công sức. Hòm thư này lúc nào cũng đầy thư, nhưng một tháng mới mở một lần, bà đã không còn chú ý đến những thứ này nữa. Vì bà liên tục chuyển nhà nên đã mất liên lạc với người em trai Trương Tử Tĩnh ở Thượng Hải. Có một lần, Trương Tử Tĩnh đọc được tin nữ văn sĩ Trương Ái Linh qua đời. Lúc ấy, ông đau lòng khôn xiết, sau mấy lần đi lại mới có thể liên hệ được với Trương Ái Linh, ông mới yên tâm. Bao năm qua, Trương Tử Tĩnh đã quen với sự lạnh nhạt của chị gái, nhưng trong lòng ông chỉ cần biết được bà còn sống, bà vẫn còn là tốt rồi. Sau này nghe tin người cổ bệnh, Trương Ái Linh cũng không về Thượng Hải. Đối với bà, Thượng Hải đã thành thành phố của quá khứ. Những chuyện phát sinh ở đó này đã là kiếp trước. Dường như bà không còn nhớ một số việc, một số người, mà cho dù thì thoảng nhớ ra thì cũng không hề có cảm giác gì. Một người sống được đến như vậy cũng coi là một kiểu tu luyện. Năm 1991, bạn thân của Trương Ái Linh Phim Anh qua đời, người bạn sát cánh bên bà suốt nửa thế kỷ này, cho dù những năm về sau họ có xa cách, nhưng trong thâm tâm Trương Ái Linh, bà ấy vẫn vô cùng quan trọng. Tháng 6 năm đó, người cô của Trương Ái Linh là Trương Mậu Uyên cũng từ trần ở Thượng Hải. Người cô cũng là người thân ruột thịt nhất trên đời của Trương Ái Linh. Họ đã từng ở cạnh nhau suốt bao nhiêu ngày tháng, chỉ là thực sự quá xa xôi. Bà cố gắng nhớ lại, rốt cuộc vẫn không nhớ nổi. Sống chết đối với bà giống như hoa nở hoa tàn, quá sức tầm thường. Xưa nay, bà không sợ một ngày nào đó mình đột nhiên chết đi, cũng không mong ngày ấy tới. Bởi vì bà biết nhân quả sớm đã được định đoạt, cho nên bà để bản thân sống một cách cô độc, được năm nào hay năm đó, được ngày nào hay ngày đó. Sinh mệnh chỉ là một loại tồn tại giản đơn, gánh nặng trần thế đã bị vứt bỏ thì không còn quan trọng nữa. Năm 1992, Lâm Thức Đồng đột nhiên nhận được một lá thư quan trọng của Trương Ái Linh. Đó là bản sao di chúc của Trương Ái Linh. Nội dung của bản di chúc này là 1. Tất cả đồ đạc cá nhân đều để lại cho vợ chồng Tống Kỳ ở Hương Cảng. 2. Không cử hành bất cứ hình thức tang lễ nào, hỏa táng di thể, cho cốt có thể rắc ở bất cứ cánh đồng nào. Người thực thi di chúc là Lâm Thức Đồng. Có lẽ Trương Ái Linh sợ hành động của mình khiến Lâm Thức Đồng cảm thấy đột ngột nên trong thư bà giải thích. Mua được tờ bảng biểu trong hiệu sách nên nhân thể viết một trang di chúc, tránh việc số tiền còn lại sau khi chết sẽ bị sung công. Trên thực tế, Trương Ái Linh thấy những người bên cạnh, từng người một xa đi, tan biến trong tro bụi của thời gian. Bà biết mình không còn xa cái ngày đó nữa. Dù bà không để tâm đến sống chết, nhưng bà vẫn nên sắp xếp ổn thỏa chuyện hậu sự của bản thân. Nhưng bà không hề biết, sau khi bà qua đời, nhà xuất bản Hoàng Quán và nhiều nhà xuất bản ở Đại Lục đã vì bản quyền tác phẩm của bà mà gây nên những vụ kiện tụng vô cùng vô tận. Thắng thua thành bại đối với bà không còn là bất cứ dây dưa mắc mớ nào nữa. Bà đã giao phó bản thân cho tử thần, mà người còn sống cũng là sống vì sứ mệnh của bản thân. Đối với cuộc tranh đoạt ngoài ý muốn của bọn họ, Trương Ái Linh có thể thấu hiểu một cách sâu sắc, bởi bà đã từng sống một cách nghiêm túc và đầy cố gắng. Tưởng chừng như Trương Ái Linh bàn giao di chúc lại một cách tình cờ như thế, nhưng cũng khiến cho Lâm Thức Đồng cảm thấy ngạc nhiên. Trong Có Duyên Quen Biết Trương Ái Linh, ông từng nói: "Vừa đọc xong, tôi cảm thấy người này thật kỳ quái, sao lại gửi cho tôi di thư làm gì? Trong di thư có nhắc đến Tống Kỳ, tôi lại không quen biết người này, trong thư cũng không nói rõ cách liên lạc với vợ chồng họ, mà chỉ nói nếu tôi không thể làm người thực thi di chúc thì có thể để cô ấy mời người khác. Trương Ái Linh vẫn ổn đấy chứ? Mẹ tôi còn lớn tuổi hơn cô ấy nhưng không hề bị lẫn chút nào." Về sau, Lâm Thức Đồng cũng không đáp lại bà vì ông cho rằng đây vẫn là chuyện còn xa vời, thậm chí ông còn quên mất việc này. Viết xong lá thư này, Trương Ái Linh lại giấu mình ở nơi sâu kín tít mù khơi. Ngay đến Lâm Thức Đồng cũng không biết mấy năm về sau rốt cuộc Trương Ái Linh sống thế nào. Trương Ái Linh vẫn như trước đây, tuy ở giữa hồng trần nhưng lại sống ở giữa thâm sơn cùng cốc. Thỉnh thoảng ra ngoài tản bộ, mua chút đồ dùng hàng ngày, mấy lần đi hiệu sách, có gặp hàng xóm cũng không thích chào hỏi. Nhưng Trương Ái Linh vẫn chưa thể thanh thản hoàn toàn, trong lòng bà vẫn còn việc vẫn chưa hoàn thành. Đó là tri kỷ cả đời của bà. Văn chương, ngoài cuốn đối chiếu ký gồm cả hình lẫn chữ đó, bà còn viết lại cuốn tiểu thuyết Trường Thiên mang tính tự thuật, Tiểu Đoàn Viên. Bà hy vọng có một ngày sau khi bà ra đi còn có thể để lại cho đời những gì liên quan đến bà. Bản thảo cuốn Tiểu Đoàn Viên vốn định hoàn thành vào năm 1993, sau lại ưu tiên xuất bản cuốn Đối Chiếu Ký trước nên phải gác lại và nó đã trở thành một câu chuyện không có hồi kết. Tiểu Đoàn Viên trở thành tác phẩm thần bí của Trương Ái Linh. Tác phẩm này đã được bà sáng tác trong hơn 20 năm, cho đến khi bà qua đời vẫn chưa thể hoàn thành. Và trước đó, bản thảo này cũng chưa từng được tiết lộ, duy chỉ có mấy người bạn thân Tống Kỳ, giám đốc Tập đoàn Văn hóa Hoàng Quán Đài Loan, Bình Hâm Đào là được đọc qua bản thảo này. Trương Ái Linh từng yêu cầu tiêu hủy nó trong bản di chúc. Nhưng sau khi bà qua đời 14 năm, Tiểu Đoàn Viên vẫn được nhà xuất bản Hoàng Quán Đài Loan xuất bản vào ngày 26 tháng 2 năm 2009. Trương Ái Linh từng nói, "Đây là một câu chuyện tràn đầy tình cảm. Tôi muốn diễn tả sự lên thác xuống gành của tình yêu khi đã hoàn toàn vỡ mộng thì vẫn còn lại chút gì đó. Chỉ là cuối cùng bà đã không còn nhiệt tình để kể hết câu chuyện này. Đến nay, Tiểu Đoàn Viên mà chúng ta đọc được cũng không biết rốt cuộc là bản thảo nào. Nhưng muôn vàn độc giả trung thành của Trương Ái Linh có thể tìm thấy rất nhiều câu chuyện chân thực về bà trong cuốn sách này và những gì đã từng tồn tại sẽ là những hình bóng không thể nào chạm tới được." Năm 1994, đối chiếu ký của Trương Ái Linh giành được giải văn học có thành tựu đặc biệt của Thời báo Trung Quốc Đài Loan. Vì thế, bà chụp một tấm ảnh cũng là bức chân dung cuối cùng bà để lại cho người đời. Chúng ta nhìn thấy Trương Ái Linh khi đó đã tóc bạc da mồi, bà rất gầy nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Trong tay bà cầm một quyển báo giấy, trên đó in rõ ràng hàng chữ lớn màu đen, Chủ tịch Kim Nhật Thành đột ngột qua đời vào ngày hôm qua. Người ta phải giật mình, phải chăng bà đang gửi đến chúng ta tín hiệu của cái chết? Sau này, Trương Ái Linh quyết định đưa tấm ảnh này làm trang cuối trong bản, tái bản, đối chiếu ký và còn viết thêm một đoạn tự thuật. "Khi viết cuốn sách này, tôi đã nghiên cứu trong cuốn album cũ rất lâu cách để báo tin. cùng mọi người đọc chung một dòng tin tức, thật là có cảm giác ngay tức khắc cùng chung một lúc góc trời soi chung. Tờ báo cầm trong tay lại giống như bức ảnh mà bọn bắt cóc gửi cho người nhà con tin để chứng minh rằng con tin ngày hôm đó vẫn còn sống. Thực ra điều này cũng không phải là so sánh khập khiễng. Có thơ làm chứng rằng, con người già nua đa số đều là tù binh của thời gian, dù giam cầm cẩn mật nhưng nó đối đãi với tôi vẫn còn tốt. Đương nhiên, nó cũng có thể mỉm cười mà giết chết tôi bất cứ lúc nào. Giấc mộng phù sinh, mấy độ vui say, cuộc đời khác thường và hoa lệ của Trương Ái Linh không bao lâu nữa sẽ ra mắt đón chào độc giả trong Đối Chiếu Ký. Đây là một cõi ta bà ồn ào náo nhiệt, đến đến đi đi, duy chỉ từ bỏ mới là tồn tại. Chương 33, một kiếp cuối cùng. Một đứa trẻ đi xe đạp lao tới, thể hiện bản lĩnh, hét to một tiếng rồi thả tay lái ra, đánh võng, lướt qua một cách nhẹ nhàng và đẹp mắt. Khoảnh khắc này, trong lòng người trên phố đều ngập tràn một sự ngưỡng mộ không thể nào hiểu nổi. Khoảng trống đáng yêu nhất của đời người chính là lúc buông tay đó chăng? Trương Ái Linh ngữ lục. Đối tiểu đương ca, nhân sinh kỳ hà. Thí như chiều lộ, khứ nhật khổ đa. Trước rượu nên ca, đời người bao lâu, giống như sương sớm, xưa nhiều khổ đau. 2000 năm trước, Tào Tháo đã viết ra hết tình cảnh và ý vị của nhân sinh. Đế vương khanh tướng này thành cũ, đầu truyền sao rời vật hóa không. Chỉ là tuế nguyệt sơn hà vẫn còn đó, nhật nguyệt nhân gian mãi trường tồn. Những câu chuyện kể mãi không hết đó, mãi mãi không kết thúc. Những linh hồn không đầu thai chuyển thế đó, mãi mãi không già nua. Tiểu đoàn viên của Trương Ái Linh đã uổng phí mất hơn 20 năm. Trải qua hơn 20 mùa xuân, thu trào chuốt, rốt cuộc vẫn chưa thể hoàn thành. Có lẽ là tuổi xuân qua mau, có lẽ là sự sắp đặt cố ý của bà. Tóm lại, một cuốn sách chưa hoàn thành, giống như trên cuộc đời này bà vẫn còn tâm sự chưa dứt, chân duyên chưa tận. Ai là người đến để vén bức mây mù này đây? Mùa xuân này không dài như năm ngoái, mấy trận tuyết rơi, uống vài bình cà phê là ngày tháng đã trôi qua. Mùa xuân lạnh lẽo một khi qua đi là mùa hạ ấm áp tới. Trương Ái Linh vốn dĩ không thích mùa hạ, bà cảm thấy mùa này quá khó chịu, quá dài, đến nay lại cảm thấy mùa hạ thật sạch sẽ và thuần khiết. Rất phù hợp với một thiếu nữ đương xuân, mặc một chiếc sườn xám trắng muốt, ngắt một cành liễu biếc, hát một đoạn côn khúc uyển chuyển theo điệu thủy ma. Còn bà lười biếng tựa một khung cửa sổ nhỏ, ngắm gió mây giáng chiều, thời khắc tươi đẹp của người khác. Những suy nghĩ này đều chỉ là tạm thời, trái tim bà bắt đầu không còn yên tĩnh nữa mà trở nên hỗn loạn. Tháng 5 năm 1995, Trương Ái Linh yên tĩnh bao lâu nay lại bắt đầu viết thư cho Lâm Thức Đường, lần nữa yêu cầu chuyển nhà. Bà nói muốn chuyển đến thành phố Phoenix thuộc Arizona hoặc là Las Vegas của Nevada. Hai địa điểm này đều là sa mạc. Có lẽ bà cho rằng sa mạc mênh mông mới có một nơi sạch sẽ nhất. Lâm Thức Đồng lần này lại không tôn trọng ý kiến của bà. Ông cho rằng Trương Ái Linh tuổi cao sức yếu, không chịu nổi sự khắc nghiệt của khí hậu nơi đây. Không bao lâu sau, Trương Ái Linh lại tiếp tục gọi điện cho Lâm Thức Đồng, nói bà lại bị mắc bệnh già liễu rồi, đến quần áo cũng khó mặc, cả ngày đều phải chiếu đèn tia từ ngoại. Thể chất của bà đã rất yếu ớt, thường xuyên bị cảm, hễ bị cảm là rất lâu ngày mới khỏi được. Trương Ái Linh lại hỏi Lâm Thức Đồng liệu có thể tìm một căn nhà mới xây khác ở Los Angeles được không? Lâm Thức Đồng nói tháng 7 là hết hạn thuê nhà, nhất định sẽ giúp bà tìm được một chỗ ở ổn định. Nhưng sau đó, Trương Ái Linh không gọi điện cho Lâm Thức Đồng lần nào nữa. Để không gây thêm nhiều phiền phức cho bà, ông cũng không hỏi thêm về chuyện thuê phòng nữa. Nhưng Lâm Thức Đồng không ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng ông nói chuyện cùng Trương Ái Linh. người đàn ông đã âm thầm quan tâm chăm sóc Trương Ái Linh hơn 10 năm trên đất Mỹ này, hẳn đã đau lòng khôn tả trước sự ra đi của bà. Đêm trước đêm Trung thu năm 1995, một ngày vô cùng bình thường, bình tĩnh, đơn giản, không có gì khác biệt. Nhưng Lâm Tức Đồng lại nhận được một cú điện thoại làm trái tim ông kinh sợ. Đó là điện thoại của bà chủ nhà người Iran thông báo cho Lâm Tức Đồng, người phụ nữ Trung Quốc ở trong chung cư đó đã qua đời rồi. Lâm Tức Đồng không tin, ông nghĩ mới đây mình còn nói chuyện điện thoại với bà, khi ấy bà vẫn hoàn toàn bình thường, còn đòi chuyển nhà cơ mà. Cho dù ông nghi ngờ thế nào thì trong lòng ông đã hiểu Trương Ái Linh qua đời là một sự thực. Lúc ông vội vàng lên đường đến chung cư trên đường Rochester thì đã thấy cảnh sát và chủ nhà đang bận rộn. Theo giám định pháp y, Trương Ái Linh đã chết khoảng 6-7 ngày. Nguyên nhân cái chết là do bệnh tim mạch. Cái chết này đến quá đột ngột, cho dù hàng ngày Trương Ái Linh cũng có không ít bệnh vặt, nhưng Lâm Tức Đồng không biết là bà còn mắc bệnh tim. Khi Lâm Tức Đồng cho biết thân phận của mình, cảnh sát cho phép ông vào nhà trong của Trương Ái Linh. Đây cũng là lần đầu tiên ông bước vào không gian riêng tư của bà. Tất cả đều tĩnh lặng hài hòa, đèn neon đang bật, còn tivi thì tắt. Trương Ái Linh mặc một chiếc áo sườn xám màu huyết dụ, nằm hiên hoa trên tấm thảm tinh xảo đặt giữa phòng khách rộng rãi. Trên người bà không đắp bất cứ một thứ nào khác, chân tay đều thả lỏng tự nhiên. Nhìn bà gầy gò như thế, cô độc như thế, lại bình tĩnh như thế, ngạo nghễ như thế. Phòng ở của bà thực sự rất giản đơn, tường màu trắng tinh, không có bất cứ vật trang trí nào. Trên chiếc bàn nhỏ còn vương vãi mấy trang bản thảo và một cây bút. Dường như trước khi chết, bà vẫn muốn viết tiếp. Bà đã từng nói một câu như thế này. Dài lâu là nỗi dày vò, ngắn ngủi là kiếp người. Bà mang theo tất cả nỗi dày vò, còn những gì có thể để lại thì không còn nhiều. Trong một túi sách tay còn nhét mấy bản thảo lẻ tẻ, còn có một bản thảo của cuốn tiểu thuyết vĩnh viễn không thể hoàn thành. Tiểu đoàn viên. Có lẽ trước khi chết, tự bản thân bà có linh cảm nên bà đã sắp xếp đồ đạc đâu vào đó, chỉ mang theo linh hồn trống trải của mình. Tài nữ một đời Trương Ái Linh đã chết trong một căn hộ chung cư ở Los Angeles như thế đó. Bà thích cuộc sống ở chung cư, trong chuyện, những chuyện thú vị trong cuộc sống ở chung cư, bà viết. Những người chán ghét đô thị lớn thường xuyên nhớ lại thôn quê yên tĩnh và thanh tịnh. Tâm tâm niệm niệm mong ngóng sẽ có một ngày có thể cáo lão về quê, nuôi ong trồng rau, thưởng chút phúc nhàn. Nhưng không biết, ở làng quê, chỉ cần mua nhiều hơn nữa cần thịt quay là sẽ dẫn đến biết bao lời bàn tán. Còn ở tầng cao nhất của căn hộ chung cư, bạn có thể đứng trước cửa sổ thay quần áo mà chẳng phải ngần ngại chuyện gì cả. Bà già cô độc này đã sống những năm cuối đời mà chẳng hề được yên ổn, không ngừng thay đổi chỗ ở, không ngừng trốn tránh người đời, ăn đồ ăn nhanh, luôn luôn mở tivi. Bà sợ cô đơn, thích náo nhiệt nhưng lại muốn cách biệt tất cả khói lửa. Bà đã qua đời trong yên lặng, không ai hay biết như thế. Có lẽ bà ra đi trong một đêm trăng. Có người nói vầng trăng lặn và mọc theo bà. Bà ra đời vào mấy ngày sau đêm Trung thu, thế nên bà cũng ra đi trước đêm Trung thu mấy ngày. Bà và vầng trăng thù lạnh lẽo đó đã kết mối tình duyên cả đời. Cầu cuối cùng trong cái gông vàng, bà đã viết: Ánh trăng của 30 năm trước đã lặn từ lâu, người của 30 năm trước cũng đã chết, vậy mà câu chuyện của 30 năm trước vẫn chưa đến hồi kết thúc mà cũng chẳng thể nào kết thúc được. Trần Quang Đức dịch. Đúng thế, tuy đã rời xa trần thế, nhưng những câu chuyện liên quan đến Trương Ái Linh, truyền kỳ của Trương Ái Linh, văn chương của Trương Ái Linh sẽ vĩnh viễn không kết thúc, mà vầng trăng kết duyên cùng bà đó vẫn treo giữa bầu trời. Đêm đó, chính nó đã tiễn biệt bà. Trăng tròn, trăng khuyết, xưa nay không đổi, chỉ là con người, chịu đựng nhiều nhất cũng chỉ được thời gian không quá trăm năm mà thôi. Buổi sớm ngày 19 tháng 9, di thể của Trương Ái Linh được hỏa táng tại nghĩa trang Rose Hill, thành phố Los Angeles. Lâm Thức Đồng tiên sinh đã toàn tâm toàn ý theo di nguyện của bà, không cử hành bất cứ nghi thức tưởng niệm nào. Khi hỏa táng cũng không có mặt người thân. Ngày 30 tháng 9 là ngày sinh nhật thứ 75 của Trương Ái Linh. Cho cốt của bà được Lâm Thức Đồng cũng vài người bạn nữa đưa lên thuyền đem ra biển, sau đó rắc xuống Thái Bình Dương mênh mông vô tận. Đi theo bà còn có những cánh hoa hồng đỏ thắm và trắng muốt, cầu cho hoa rơi có tình, nước chảy có nghĩa sẽ đưa tiễn cho cốt của bà về đến cố hương Thượng Hải. Nhưng tôi vẫn tin rằng linh hồn bay bổng của bà sẽ đến bến đậu đầu tiên là Thượng Hải. Vì bà là một người phụ nữ đến từ Thượng Hải, là một giai nhân đi xuyên qua mưa khói dân quốc. Cho dù trước khi bà chết, bà đã đánh mất tất cả lý do để nhớ về thành phố này. Nhưng thành phố này vẫn có quá nhiều duyên phận cùng tu với bà. Là Thượng Hải đã tạo nên thành công của Trương Ái Linh, cũng là Thượng Hải đã phụ bạc Trương Ái Linh. Bà sinh ra trong thành phố này, mặc chiếc áo sườn xám đầu tiên của đời người ở nơi này, viết bài văn đầu tiên của đời người ở nơi này, cũng yêu người đàn ông đầu tiên trong sinh mệnh ở nơi này. Đây cũng là chốn bà tìm thấy nhân tình gầy mòn, non sông mỏng manh, bà nhìn thấu gió mây nổi lên, sóng cuốn trôi hết. Bà từng là một tiểu thư cao quý ở chốn Thập Lý Dương Trường. Cũng từng là bà lão lang thang ở nơi đất khách quê người. Trái tim của bà rõ ràng có tình có nghĩa nhưng lại sống quá cô độc cách xa. Hồ Lan Thành là người hiểu bà. Ông nói bà không thích gây sầu gây hận, nói bà không cần nhập thế. Tất cả mọi điều của thời đại sẽ tự đến giao lưu với bà. Bà nói với ông bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi. Rõ ràng ông thấu hiểu nhưng không chịu từ bi. Ông đã vứt bỏ lời thề giống như vứt bỏ chính mình vậy, đã khiến cho bà, người có muôn vàn chấp niệm, đã để lỡ mọi điều tốt đẹp. Bà là một phụ nữ có Phật tính, bà có thiền tâm yêu kiều, cho nên chúng sinh gặp bà sẽ cảm thấy thế giới này điên đảo, chấn động. Bà là đóa hoài đường của Hồ Lan Thành, nhưng người đàn ông này lại không biết trân trọng. Bà nói bà sẽ không thể yêu người khác, sau này có lẽ thật sự bà không yêu ai nữa. Cuộc hôn nhân ở nơi dị quốc chẳng qua là một ván cờ trong cuộc đời của bà. Bà mỉm cười như hoa nhìn dáng vẻ bản thân vội vã rồi lại ung dung trong trò chơi này. Quay đầu nhìn lại, chuyện cũ như sóng chiều dâng, những nỗi buồn vui đã trôi qua hết thảy, thực sự giống như những quân cờ từ trên tay đặt xuống bàn cờ. Đã đặt xuống rồi thì không thể quay đầu lại và cũng không cần thiết phải quay đầu. Bà tự mình tàn úa chỉ là sự tàn úa của bà không liên quan đến người khác, trung thành với năm tháng, tôn trọng sinh mệnh để bản thân sống đến già mồi tóc bạc, để cả đời mình cầm bút viết sách. Tháng ngày qua đi, thế sự nhấp nhô, bà giả vờ yên tĩnh trong non sông thuộc về chính mình, lại giả vờ như lúng túng trong bận rộn di chuyển. Thực sự bà luôn muốn tồn tại một cách giản đơn, nhưng nhất cử nhất động của bà đều bị chúng ta coi là kinh hãi thế tục. Đã từng nói, thế gian không có loài thực vật nào có thể xứng với bà, bao gồm cả loài thảo dược tên là độc hoạt cũng không thể. Cho nên chúng ta không cần hy vọng, cũng không cần tin rằng trên một loài thực vật nào đó hoặc một người nào đó sẽ tìm thấy linh hồn của bà, bóng dáng của bà. Trên đời từng có Trương Ái Linh, trên đời chỉ có duy nhất một Trương Ái Linh. Đều nói những người đã từng đi lướt qua nhau trên con đường hồng trần sẽ có một ngày gặp gỡ. Chúng ta cũng không cần mong chờ sẽ có đoạn cơ duyên ấy với Trương Ái Linh, bởi vì đời này chỉ là kiếp cuối cùng, bà vĩnh viễn là hoa soi bóng nước thời dân quốc. Bạch Lạc Mai, ngày 14 tháng 11 năm 2011.